Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hà. Sau bốn luồng thần quang từ ma tháp, có các thần quang như thác nước trút xuống. Lực lượng thế giới tăng vùng vụt trong thời gian ngắn. Tiếng gầm điên cuồng dữ tợn vang lên. Trong những lực lượng thế giới ẩn chứa thần niệm, ý chí của chủ nhân chúng nó. Những ý chí có tà ác, có bạo ngược, có hận ý, có sát khí ngập trời, bị phong ấn trong đế cốt hải mấy trăm ức năm. Đa số ác ma đã điên cuồng, bệnh trạng muốn hủy diệt mọi thứ trên đời. Lực lượng thế giới càng lúc càng cuồng bạo. Sắc mặt bất hủ quân vương trầm trọng. 20 ác ma cùng tấn công. Trong đó, có rất nhiều ác ma đã bị khủng. Không chút giữ lại năng lượng trùng kích một mình Lâm Minh chịu đựng tất cả. 20 luồng thần quang hội tụ thô như núi cao. Lực lượng thế giới khủng bố thế này khiến hư không đế cốt hải chấn động kịch liệt như bị cái gì đó đụng mạnh. Đế cốt hải thần uy như ngục. Bất cứ tồn tại cường đại nào ở đây sẽ bị đại thế thiên địa áp chế. Nhưng lực lượng thế giới cường đại dẫn đến đế cốt hải trung bận bật. Vì năng lượng này vốn hợp thành một thể với đại thế thiên địa, đế cốt hải. Năng lượng chưa đến gần cơ thể Lâm Minh đã cảm nhận xung lực đáng sợ từ lực lượng đem đến. Qua thời gian dài, Lâm Minh sớm có trực giác chiến đấu như dã thú. Trong thời gian ngắn, phát ra tiếng ầm ĩ như nước lũ. Lực lượng quanh thân dâng lên, nghênh đón lực lượng thế giới rót vào. Ầm, cả người Lâm Minh trung lên. 20 thần lực giống như 20 tòa núi lớn đè trên người hắn. Năng lượng phát ra thần quang sáng trực như dây xích dung nham điên cuồng chảy vào cơ thể Lâm Minh. Những thần lực này cường đại biết bao. Mỗi thần lực do chí tôn ma thượng cổ rót vào. Cuối cùng, Lâm Minh đã cảm nhận được áp lực to lớn. Trong khoảnh khắc, cơ thể Lâm Minh như bong bóng trướng to sắp nổ. Đám đông ác ma xung quanh. Một trăm mấy chục thần niệm tập trung vào người Lâm Minh, chờ xem biểu hiện của hắn. Tiểu tử này thật sự chống cự được sao? Lúc trước, sáu ác ma tranh chấp với Lâm Minh khi nhìn biến dị trên người hắn thì không chắc cực hạn của hắn nằm ở đâu. Bọn họ càng phát cuồng tuôn ra lực lượng thế giới của mình muốn cứu vãn chút mặt mũi. Lâm Minh bị lực lượng thế giới mênh mông bao phủ thân thể lại có biến đổi kinh người. 36.000 lỗ chân lông trên người Lâm Minh tỏa ánh sáng chói mắt của tinh hoa bản mệnh. Những ánh sáng tứ tán hình thành 36.000 vòng xoáy nhỏ trên làn da Lâm Minh liên miên bất tận, nghênh đón lực lượng trót vào. Bát môn thất đại đạo cung trong người Lâm Minh lần lượt mở ra, tiềm năng sinh mệnh cả đời bùng nổ. Mỗi khiếu huyệt nở trộ ánh sáng như mặt trời, dường như bên trong có con chân lông gầm trống. Mỗi lũ long khí chân long do chân huyết trong người Lâm Minh diễn hóa ra, trợ giúp cơ thể hắn thoải mái cắn nuốt những lực lượng thế giới. Lực lượng thế giới liên miên bất tận tụ tập trong cơ thể Lâm Minh. Thân xác trướng căng như bong bóng từ từ xẹp xuống. Gân xanh trên mặt Lâm Minh vặn vẹo, huyết quản sôi sục, mặt đỏ như sắc nung. Lâm Minh đang ngâm mình trong dòng năng lượng khổng lồ này. Không dễ chịu gì. Bất hủ quân vương nói với Thánh Mỹ. Hài tử, con cũng qua đó đi. Lực lượng thế giới đế cốt hải là tụ tập năng lượng, nguyên bộ ma tận. Làm mình không thể hấp thu hết được. Hắc ám tế điển diễn ra không chỉ một hai ngày, nó có thể kéo dài mấy chục năm. Hàng trăm năm. Thời gian dài chịu đựng lực lượng thế giới tẩy lễ.